Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ muốn tìm một người đến phụ giúp ta. Nhưng mà tẩu cũng biết ta mới chuyển đến. Ai cũng không quen cho nên ta muốn nhờ tẩu giúp đỡ. Tẩu đối với ở đây hẳn là rõ ràng nhất. Phương tẩu tử bừng tỉnh. Thì ra là chuyện này à, chuyện này người hỏi ta là đúng người rồi. Ta ở chỗ này cũng đã hơn 10 năm. Người xung quanh ai ta cũng đều biết. Người nói yêu cầu của người với ta. Ta giúp người tìm xem. Lý Hà Hoa biết tìm Phương tẩu tử không sai. Vì thế nói ra yêu cầu trong lòng của mình. Ta muốn tìm người nhà ở phụ cận. Buổi tối có thể về nhà vì ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không chừng sẽ có chút muộn. Mặt khác người này tay nghề làm bếp phải tốt. Hơn nữa phải sạch sẽ cần mẫn. Loại người tính toán chi ti ham món lợi nhỏ không thể được. Phương tẩu tử gật đầu. Cũng phải, người yên tâm. Những người ham món lợi nhỏ ta nhất định không giới thiệu cho ngươi. Người như vậy không đáng tin cậy. Nói xong thì suy nghĩ một lúc rồi đáp. Để ta xem ai thích hợp đây. Phương tẩu tử trầm tư một hồi. Đột nhiên xuống tay vỗ một cái. Nghĩ ra rồi. Thật sự có người phù hợp yêu cầu. Ở ngõ nhỏ phía sau chúng ta. Nhà chồng nàng họ Tạ. So với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Mọi người đều kêu nàng Tạ tẩu tử. Tay nghề nấu nướng của nàng thực không tồi. Hơn nữa người cũng sạch sẽ. Có khả năng. Biết lo liệu công việc. Chính là một người tài giỏi. Nói đến đây Phương tẩu tử đột nhiên thở dài. Nhưng mà mệnh nàng có chút khổ. Nam nhân nhà nàng vốn là thợ xây. Sinh hoạt trong nhà cũng rất khá. Nhưng có một lần nam nhân nàng lúc đang xây không cẩn thận từ nóc nhà rơi xuống. Vất vả lắm mới cứu được nhưng bị ngã liệt. Từ nay về sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Trụ cột trong nhà cứ như vậy sụp đổ. Còn lại mẫu nhi 4 người sinh hoạt khó khăn. Cho nên gánh nặng kiếm tiền đè tên người nàng. Nhưng nữ nhân có thể làm gì được ngoài giặt quần áo cho người khác. Kiếm không được bao nhiêu tiền. Phương tẩu tử nói xong sợ Lý Hà Hoa hiểu lầm. Vội vỗ vỗ tay nàng giải thích. Muội tử, ta nói cùng ngươi những lời này không phải bởi vì đồng tình nàng mới đề cử nàng với ngươi. Mà là nàng thật sự phù hợp với yêu cầu của ngươi. Tay nghề nàng thật sự không tồi. Hơn nữa người cũng tốt. Ngươi có thể tự đi xem. Nếu được thì cũng coi như giúp nàng một phen. Không được thì ta tại tìm người khác cho ngươi. Lý Hà Hoa cũng không để ý nếu Phương tẩu tử muốn hỗ trợ người khó khăn một phen. Chỉ cần Tạ tẩu tử này thật sự phù hợp yêu cầu của nàng vậy sao nàng không muốn chứ. Vậy tẩu tử, tẩu dẫn ta đi gặp Tạ tẩu tử đi. Nếu thật sự phù hợp ta sẽ thỉnh nàng tới giúp ta. Phương tẩu tử thật cao hứng lập tức buông đồ ăn trong tay đứng lên. Được được được, vậy hiện tại chúng ta đi thôi. Ở ngay phía sau, rất gần, Phương tẩu tử mang Lý Hà Hoa đến nhà Tạ tẩu tử. Tạ tẩu tử đang ở trong viện giặt một bồn lớn quần áo dơ. Thấy Phương tẩu tử tới, nhanh chóng lấy nước rửa tay. Phương tẩu, sao tẩu tới đây? Mau vào nhà ngồi. Vừa nói thì thấy Lý Hà Hoa đi theo phía sau liền nghi hoặc. Vị này là, Phương tẩu tử cười giới thiệu. Đây là khách thuê mới của tiểu viện nhà ta. Nói rồi kéo Lý Hà Hoa tiến lên. Hôm nay không phải ta đến tìm ngươi. Là nàng muốn tìm ngươi. Nàng chuẩn bị mở một quán ăn. Thiếu người hỗ trợ. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp nên mang nàng đến đây tìm ngươi. Tạ tẩu tử sửng sốt. Sau đó vừa kinh ngạc lại cao hứng. Co quắp mà lau tay trên tạp dề. Mau mau, mau vào nhà mau vào nhà. Nói rồi hướng vào trong phòng kêu. Tam Nhi, mau rót 2 chén nước ra. Lý Hà Hoa vội xua tay cự tuyệt. Tạ tẩu tử đừng khách khí. Ta tới là muốn nói với tẩu một vài lời. Tẩu ngàn vạn lần đừng vội. Cách chương.